Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 23. Chạy trên con đường đêm tối, Minh Khánh không khỏi suy nghĩ về cái tên Đỗ Sang kia. Rốt cuộc gã có thân phận như thế nào mà có thể ngang nhiên trưng dụng phủ huyện lệnh. Hắn thầm nghĩ may mắn khi tra hỏi tên gia nhân kia đã kịp chỉ đích danh quan huyện. Nếu không chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành ở đó. Tự nhiên cũng có chút tò mò về chủ nhân của tên nô tài bị đánh ngất. Người đó hẳn là có chức quyền lắm, có khi lại là quan lớn trong triều Minh. Cứ không ngừng suy nghĩ, thoáng cái đã tới phía đông trấn lúc nào không hay. Mặc dù cho Đỗ Sang có chỉ đúng hướng đi nữa, đến nơi này Minh Khánh vẫn phải khẽ chau mày. Phía đông trấn Thanh Hoa là một vùng rộng lớn, dễ gì mà tìm ra lão quan huyện. Cũng may mà trấn Thanh Hoa là một vùng trọng điểm, giao thương Bắc Nam qua lại. Con đường phủ lộ lên kinh lại đi qua phía đông trấn, vì vậy mà đêm khuya cũng không vắng vẻ lắm. Vẫn còn một ít quán xá mở cửa buôn bán cho thương nhân dừng chân nghỉ ngơi. Nơi Minh Khánh dừng lại là một quán bán cháo gà đêm. Tiếng mời gọi của chủ quán cộng với mùi thơm của gà hầm phảng phất qua mũi làm cho bụng Minh Khánh réo lên. Hắn thầm nhủ, kỹ thật, bây giờ mới nhớ ra các ngài chẳng có gì trong bụng. Thấy có người nhìn sạp hàng của mình, chủ quán vội mời khách. Này cậu thanh niên à, vào ăn cháo gà đi. Cháo gà quán ta ngon nhất trấn Thanh Hoa này đó. Khổ nỗi là Minh Khánh không có tiền, hắn tự nhiên lại thấy tiếc nuối. Lúc Bảo Nhi định đưa lộ phí thì lại từ chối. Đối với lời mời gọi của chủ quán, chỉ đành cười nhẹ lắc đầu. Xin lỗi ông, chủ quán à, ta không tới đây để ăn cháo, mà chỉ muốn hỏi thăm. Vậy thì dễ thôi. Cậu vào là bắt cháu ấm bụng đi, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, ta để biết sẽ trả lời cho. Xin lỗi, ta ra ngoài không có đem theo tiền. Nghe vậy, chủ quán thay đổi thái độ ngay lập tức. Tưởng thế nào, hóa ra là không có tiền sao? Vậy thì phiền tránh sang một bên cho ta làm ăn, ta mở hàng chưa có bán được nhiều nữa, đừng có mang bận xu cho ta. Chủ quán à, ta chỉ muốn hỏi một câu nhanh thôi, không làm mất thời gian của ông đâu. Không biết gì hết. Ta không rảnh để nói chuyện với cậu, ta còn phải làm ăn đó. Cậu đi hỏi người khác giùm đi. Ông còn chưa biết ta hỏi cái gì mà. Miễn đi, ta không muốn nghe. Minh Khánh lúc này đành đi tới một gốc cây cách đó mười mấy bước chân, rồi ngồi xuống nghỉ khách. Bụng đã réo lên từng hồi, hắn không biết mình nên tìm kiếm đồ ăn trước hay là báo thù trước nữa. Tự nhiên lại thấy chút mệt mỏi, không sống được thì làm sao mà báo thù được. Bất giác cười khổ. Trời chợt đổ cơn mưa, Minh Khánh chỉ biết thở dài ngao ngắn, lùi vào một hiên nhà gần đó. Vừa mới thầm than thì nhìn thấy có vài người khách chạy đến phía sạp cháo đêm. Chủ quán à, cho một con gà luộc chấm tiêu chanh đi. Này chủ quán, cho một tô cháo gà không hành. Chủ quán ơi, cháo gà bỏ thêm trứng nha. Liên tục là những tiếng gọi món, khiến cho bụng Minh Khánh sôi sục lên theo từng lời nói. Chủ sạp sắn tay vào nồi cháo, đang nêm nếm gia vị, thì chợt có một gã to béo thô kệch cầm ô chạy tới nói. Chủ quán, cho một phần cháo, một con gà ác hầm nguyên con. Minh Khánh thấy mới có chút xíu thời gian từ khi mình xuất hiện, vậy mà chủ quán bán liên tục có 5-6 vị khách ghé vào. Vậy thì phải tính là hắn mang bận mai tới quán mới đúng. Tự nhiên thấy bực mình gã chủ quán tham tiền. Gã chủ quán cười như được mùa, liền nói. Thì ra là ngài quán gia, đêm hôm mưa gió khổ cho ngài quá. Chỉ tại đầu bếp trong phủ tự dưng bị bệnh nặng, không có ai nấu nướng hợp khẩu vị của quan gia nhà ta, vậy mới phải đêm hôm lặn lội mưa gió tới tệ quán của ngươi nè. Mặc dù tể quán của ta nhỏ, nhưng mà được cái gà hầm ở đây là nhất cái trấn này đó. Nói xong, gã chủ quán quay sang mấy vị khách trong quán. Các chị à, vị này là quản gia của nhà huyện lệnh. Đem ghế quán ta mua chút đồ lót dạ cho quan trên. Cảm phiền mấy vị chờ thêm một chút nha. Gã to béo lại lên tiếng. Được rồi, khổ dòng dài. Mau mau cái tay lên đi. Minh Khánh ở gần đó nghe được thì tự dưng nhíu mày, không khỏi cảm khái. Đang không biết tìm người như thế nào, tự nhiên đêm hôm lại thèm ăn gà ác. Hắn thầm cười lạnh, ngay lập tức hướng sự chú ý về gã to béo kia. Hắn đi theo gã, cũng chẳng xa lắm, liền tới trước một tửu lâu. Bên ngoài có lính lệ canh gác, đúng thật là nơi quan huyện ở. Minh Khánh đứng trong một góc tối, tay cầm dao găm với ánh mắt sắc lạnh, khẽ thì thầm. Huyện quan, hôm nay ngươi nhất định phải đi đầu thai rồi. Cả quản gia đi vào trong tửu lâu, còn Minh Khánh vẫn như thường lệ, lựa chọn bậc tường mà vào. Đến khi đặt chân vào địa phận của tửu lâu quán, xung quanh vắng vẻ, bởi hầu hết mọi người sống trong này đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ trừ có lính canh và có một phòng còn sáng đèn. Khi Minh Khánh nhìn vào thì thấy đám lính quay quần lại một bên chiếu bạc. Ngoại trừ hai tên canh cổng ở phía ngoài, bên trong không hề có lính tráng đi tuần. Cộng thêm việc trời đã khuya mà còn mưa tầm tã, có thể nói là thuận lợi trong việc ám sát. Không khó để Minh Khánh phát hiện ra phòng của gã quan huyện. Hắn bước đi trong sân một cách hiên ngang, tiến thẳng tới gần phòng của lão mà chẳng cần lo bị phát hiện. Tiếng mưa đã che giấu đi tiếng bước chân. Trong đêm tối, một cái bóng đen rút ra một con dao găm, dừng lại trước cửa phòng huyện lệnh. Từ bên trong vọng ra tiếng người vừa ăn vừa nói. Ai đó, có chuyện gì đó? Ai muộn rồi mà còn gõ cửa, có chuyện gì? Mẹ kiếp, đứa nào đó, câm hả? Minh Khánh lựa chọn gõ cửa, bởi vì thời điểm này mưa đã trở nên rất lớn. Cho dù gã quan có hét lên, cũng chưa chắc đám lính đã nghe thấy. Và lại dù sao hắn cũng không muốn bất thình lình giết gã mà không cho gã biết lý do. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, khiến cho gã quan buông miếng đùi gà đang ăn dở xuống. Tự nhiên gõ liên tục mà một câu cũng không nói. Ngoài trời lại mưa lớn, khiến cho gã chột dạ. Đây là lần đầu tiên trong đời gã gặp chuyện như vậy, tự nhiên sinh ra hoảng loạn. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn. Gã quan không dám lên tiếng hỏi xem người bên ngoài là ai. Toàn thân rung lên, gần như là phản xạ tự nhiên. Minh Khánh từ từ mở cửa ra. Lạ thay, cửa mở ra đã chẳng thấy gã quan đâu. Minh Khánh trước khi đi vào trong căn phòng này đã đi vài vòng quan sát từ trên mái nhà trước. Căn phòng này vốn không có lối ra nào khác, trừ khi là có mật thất. Thế nhưng hắn lại lắc đầu với suy đoán này. Nếu đây là ở phủ huyện lệnh, nói phòng này có lối thoát hiểm bí mật thì còn tin được. Nhưng hiện tại chỉ là một tửu lâu thuê ở tạm, tự nhiên mọc ra cái mật thất thì đúng là khó tin. Vậy nên Minh Khánh nghĩ, gã quan chắc chắn vẫn còn đang ở trong phòng, chỉ là không biết gã trốn ở đâu. Hắn khép cửa, không quên cài then, sau đó cầm cây nến ở trên bàn, khuôn mặt lạnh lùng như một bóng ma, bắt đầu dò xét căn phòng. Gã quan huyện rất khôn, nhận ra có nguy hiểm thì lập tức trốn đi. Gã không hô hào lính trắng, vì gã biết có gọi chưa chắc đám lính lệ đã nghe. Mà dù nghe thì phản ứng cũng không làm sao kịp với sát thủ ở ngay bên cạnh. Minh Khánh biết gã không dại mà la lên, cho nên cũng không ngại cùng gã chơi trốn tìm. Hắn ngồi ngay xuống bàn ăn của gã, bẻ một miếng đùi gà còn lại cho lên miệng nhai một cách thật chậm, sau đó nói: Thịt gà ngon thật, không nghĩ một kẻ ra tay hạ sát một thôn làng như ngươi lại có thể yên ổn thưởng thức rượu thịt như thế này. thật không công bằng chút nào. Không có âm thanh đáp lại, nhưng Minh Khánh có thể thoáng nghe từ trong căn phòng có tiếng thở nhẹ trước khi im bặt. Hắn khẽ mỉm cười, lại tự rót mình một ly rượu. Hắn không muốn ngay lập tức giết đối phương, vì như thế không thể hoàn toàn hả dạ báo mối thù này. Nếu thực sự không phải đơn độc hành sự, hắn thực sự muốn bắt cả quan này lại, tra tấn trăm ngàn lần, để gã chịu nỗi đau đớn như người dân thôn Hạt phải chịu. Minh Khánh vừa uống rượu vừa lạnh lùng nói: có thể khi cơn mưa này chứ, người sẽ chết. Một chén rồi lại thêm một chén. Chắc ngươi không ngờ rằng cả cái thôn mà ngươi xuống tay vẫn còn sót lại ta. Minh Khánh không nhắc đến Đại Vương, Trần Anh hay Đậu Đậu. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng muốn che chở, không muốn xuất hiện rủi ro không đáng có cho mấy người bọn họ. Minh Khánh chậm rãi tâm sự với gã huyện lệnh, run rẩy trong bóng tối về những con người ở thôn Hạt. Hắn chẳng phải vì muốn cảm hóa, chỉ muốn gã khắc ghi hình ảnh của bọn họ vào trong tâm trí. Ngươi biết không, ta từng gặp những kẻ không hẳn là con người. Có lẽ địa ngục là có thật. Hôm nay ta giết ngươi, ác mộng với ngươi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Minh Khánh bỗng ngưng lại một chút, sau đó thở dài. Và có lẽ ác mộng cũng sẽ bắt đầu với ta nữa. Hắn có chút nhớ về ký ức mà Thuận Thiên mang đến, tự nhiên cười lạnh. À không, với ta thì nó đã bắt đầu rồi. Những lời nói của Minh Khánh, gã quan nghe cái hiểu cái không. Gã sợ thiếu niên kia, gã biết bản thân chẳng thể xin tha mạng. Gã sợ giây phút bình rượu kia hết, cơn mưa kia mà ngưng, có lẽ đó là lúc gã phải đối diện với sinh tử. Một thân già yếu ớt sao có thể chống lại một nam nhân khỏe mạnh trong tay có hung khí. Thế nhưng gã không cam tâm chịu chết. Dù chỉ sống thêm bao lâu, gã vẫn phải một mực muốn trốn. Cơn mưa vẫn dai dẳng, thậm chí không có dấu hiệu ngưng lại. Thế nhưng bình rượu uống rồi cũng đến lúc cạn. Minh Khánh sai, hắn thực sự sai rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để làm cái chuyện mà bản thân chưa từng làm: giết người báo thù. Đây có lẽ là con đường ma đạo mà Diệp Vô Song từng nhắc đến. Hắn uống cạn chén cuối cùng, bản thân cũng tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, nhưng miệng thì cười đầy chua chát. Huyện lệnh, dù tiễn đưa cũng đã hết, để ta tiễn người lên được. Minh Khánh cầm theo dao găm, đi từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng với huyện lệnh lại như sấm nổ bên tai. Từng bước đến một chiếc tủ gỗ màu đen huyền. Hắn nâng tay, một lần nữa gõ lên 3 tiếng. Cánh cửa bất ngờ mở ra thật mạnh. Cửa gỗ đập vào người Minh Khánh, khiến cho hắn loạng choạng. Bên trong vọt ra một bóng người mặc đồ ngủ, cố sức bỏ chạy về phía cánh cửa đã được cài then. Nhưng khi đối phương mới chạm tay lên then cài, thì phía sau đã vang lên một giọng cười lạnh lùng. Chạy đi, chạy nhanh lên. Gã quan mất hết hồn vía, lúc này mới nhận ra mùi hương đặc trưng. Minh Khánh đã đổ hết dầu cùng vật bắt lửa ra nền nhà. Cửa dù đã mở ra, nhưng quay lại sau lưng, liền thấy Minh Khánh không chỉ cầm một con dao sắc bén, mà còn có một chiếc đèn. Khuôn mặt hắn đỏ bừng như hung thần, khiến cho gã quan vội vã quỳ xuống. Bởi nếu không xin tha mạng, thì cho dù gã có chạy đến mấy cũng không thoát khỏi được tốc độ mà ngọn lửa lan tới. Công tử à, xin tha mạng, tiểu quan trốt dậy chỉ nghe theo lời người ta mà thôi. Minh Khánh hiếp mắt, đi tới túm lấy cổ gã ghì xuống. Vậy thì đã sao, thân là quan một huyện, không biết nặng nhẹ mà sẵn sàng tước đoạt đi nhiều sinh mạng như vậy. Ngươi nói xem, ta nên đâm chết ngươi hay là đốt chết ngươi đây? Quan Huyện mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng van xin. Đừng giết ta. Ta xin cậu, ta chỉ là tay sai. Nếu không giết, ta sẽ nói cậu nghe chủ mưu thật sự. Chị muốn nói đến cái tên Trần Hùng hay là Trần Văn Ba? Thì ra công tử biết rồi, nhưng mà vẫn còn đứng sau lưng nữa. Minh Khánh hiếp mắt nhìn gã quan, lạnh giọng nói: Là ai? Quan Huyện muốn nói, nhưng đột nhiên lại nhận ra mấy vị mật sứ Triều Minh kia hắn vẫn chưa được diện kiến một lần. Là ai? Ta không biết. Minh Khánh đột nhiên bật cười. Ngươi sợ chết quá hóa điên rồi đúng không? Nhưng dù ngươi có hóa điên thì hôm nay ta nhất định cũng giết ngươi. Quan Huyện lúc này đã trở nên hoảng loạn cực độ. Gã thấy Minh Khánh đã giơ dao găm lên, chỉ còn biết hét lên trong vô vọng. Minh Khánh vung mạnh lưỡi dao lên, ngay lập tức đâm xuống. Đột nhiên hắn không nhìn thấy chiếc vòng cổ nguyệt trong tay mình. Lưỡi dao dừng lại ở bên trên ngực của gã Quan Huyện, độ sâu lún xuống chưa đến một đốt tay. Minh Khánh đã ngưng lại chuyện giết người. Quan Huyện sau khi hét lên tưởng đã chết, thì nhận ra thiếu niên kia vẫn chưa xuống tay, toàn thân phủ một tầng mồ hôi. Minh Khánh hai mắt trở nên vô hồn. Hắn trong khoảnh khắc định xuống tay giết người lại nhận ra bản thân mình không thể. Hắn dù hận gã quan thấu xương nhưng lại không nỡ cướp đi một sinh mạng. Miệng lấp bắp nói với tàn hồn của Diệp Vô Song ẩn trong cổ nguyệt: Từ khi nào mà ta trở nên độc ác đến vậy? Đây không phải là thứ mà ta muốn. Diệp Vô Song, cô lừa ta phải không? Ta vì bảo vệ người thân mà chấp nhận tu ma, nhưng người thân cũng không thể bảo vệ, mà bản thân lại sắp trở thành thứ ma đầu giết người. Đây có còn là ta nữa hay không? Minh Khánh rút dao ra khỏi ngực gã quan, như biến thành một người khác, khiến cho gã quan nhận ra thiếu niên này có phần bất ổn. Gã lập tức chà bàn tay xuống nền dầu, sau đó vung tay muốn chọc mù đôi mắt Minh Khánh. Minh Khánh lập tức phản ứng, mặc dù không bị ngón tay gã chọc mù mắt, nhưng đèn dầu đã bắn vào đồng tử, khiến cho mắt hắn cay xè như bị nhét ớt vào vậy. Minh Khánh đưa tay che mắt, nhận ra một phút sơ suất mà đã đẩy bản thân vào tình trạng nguy hiểm. Quan Huyện thấy vậy vội vã quay đầu bỏ chạy, bởi dù sao trong tay Minh Khánh vẫn còn một thanh dao sắc bén. Minh Khánh thấy chuyến này không xong rồi, dụi mạnh đôi mắt cho bớt cay, tính đuổi theo trói gã quan lại, thì nghe tiếng gã kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Gã bị một người mặc đồ đen nào đó dùng một lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Minh Khánh trát đến mức chảy nước mắt sống, nhưng sự việc trước mắt quá đỗi khiếp sợ, khiến cho hắn ép mình phải mở mắt ra thêm một lần nữa. Xác cả quan đổ gục xuống, để lộ ra khuôn mặt trong gió mưa. Đó là một thiếu niên. Hắn nhìn Minh Khánh một cách khinh thường, chỉ để lại một câu nói: Thứ yếu đuối vô dụng, giết người cũng không xong. Đôi mắt đã không thể mở được lâu, đành phải nhắm lại. Đến khi thúc ép mở ra một lần nữa, người thiếu niên đã biến mất. Minh Khánh lập tức lao vội ra ngoài, không phải vì bỏ chạy mà là hướng mình tới cơn mưa để rửa mặt. May mắn là vì mưa lớn cho nên không có ai trong tửu lâu này nhận ra. Hắn đứng trong mưa, cố gắng nhớ lại khuôn mặt kia. Kẻ đó trông rất là quen. Ta nhớ ra rồi. Hôm đó dạo trong trấn Thanh Hoa cùng với Thanh Thư, trước khi đến tiệm quan tài của lão ma, đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở chỗ gián cáo thị, là tên nhóc đó. Một tháng sau, tin quan huyện chết làm chấn động không chỉ trấn Thanh Hoa, mà còn đến tai cả những kẻ đứng đầu Minh Triều đang cai quản quận Giao Chỉ. Tuy rằng sau đó có quan Khâm Sai tới điều tra cái chết của huyện lệnh, nhưng tất cả dường như đã đi vào bế tắc. Triều đình cử một tên quan huyện tới thay thế, mọi chuyện tạm khép lại để trả lại sự yên bình tạm thời cho trấn Thanh Hoa. Minh Khánh lúc này đang nán lại bên tờ cáo thị dán ở trong trấn. Tin tức quan huyện lệnh mới đến nhận chức làm cho hắn cau mày thầm than. Một thôn làng mấy trăm hộ chết không có người điều tra. Một tên tham quan chết thì làm trùm beng cả tháng này. Đúng là thời loạn mà. Chán nản, hắn lại đẩy một cỗ xe bò tiếp tục đi vào trong trấn. Ở trên xe là một con heo rừng vừa săn được. Hắn dừng lại trước một phiên chợ, mang theo chiến lợi phẩm tới một sạp hàng. Vừa nhìn thấy Minh Khánh, chủ tiệm đã mừng ra mặt. Sau khi cân xong con heo thì niềm nở nói: Cái anh em này tại săn bắt khá thật đó. Một tháng nay không sót ngày nào, đều đặn mang tới quầy ta không một thì hai con heo rừng, con hoáng rừng, không thì cũng đôi ba cặp gà lôi. Không có ai tài dối như cậu đâu. Chỉ là may mắn thôi. Chú quầy đếm tiền đưa cho hắn rồi vui vẻ nói: Thịt heo hôm nay xuống giá nhẹ, đáng ra phải tính giá mới, nhưng mà thôi, cháu làm ăn quen, vẫn tính cậu giá cũ. Cảm ơn. Khách sáo làm cái gì? Nếu ngày mai có thể mang tới tiệm ta một con hoẵng như hôm nọ đó, thì ta nhất định sẽ trả giá cao hơn. Xin lỗi ông chủ, quên không nói với ông. Từ hôm nay ta không đi săn nữa. Ủa sao vậy? Ta phải đi xa một thời gian, không đáp ứng được cho ông rồi. Cậu đi đâu? Phương Bắc. Thế bao giờ trở lại? Không rõ nè. Ông chủ ngẩn người. Mất đi một mối làm ăn tốt khiến cho gã có chút tiếc nuối. Tuy nhiên vẫn vui vẻ nói: Tiếc thật đó. Tài sản bắt của cậu đúng là rất tuyệt. Không giấu chứ một tháng qua cậu giúp ta kiếm được không ít. Cứ tưởng đôi bên cùng hợp tác phát tài, nào ngờ... Thôi cũng đành thôi vậy. Nè, đi đường cẩn thận. Bây giờ đang là thời loạn, phương Bắc nạn cướp giật hoành hành, cậu phải lưu ý đó. Minh Khánh nhẹ gật đầu. Toan rời đi thì ông chủ lại nói: Phải rồi. Dù sao một tháng này hợp tác cũng xem như là quen biết. Sáng nay mụ vợ ta có làm mấy phần bánh bao, cũng hơi nhiều nên ta ăn không có hết. Để ta đưa cậu một ít mang đi, xem như là quà từ biệt. Minh Khánh nhìn gã chủ quán, mặc dù hành nghề đồ tể, nhưng nụ cười lại hiền hòa và thành thật. Minh Khánh một tháng nay hầu như ăn ngủ ở trong rừng, cô độc một mình. Tự nhiên có người quan tâm cũng không khỏi có chút bồi hồi. Nhận ra bánh bao từ tay gã, có chút cảm động. Cảm ơn ông. Khách khí làm cái gì? Mai này có trở về hành nghề săn bắn nữa đó, thì nhớ mang chiến lợi phẩm tới bán cho ta là được rồi. Minh Khánh vẫy tay chào từ biệt đối phương, rồi lập tức lên đường. Hắn không muốn chậm trễ thêm một chút nào nữa, chỉ vì chút lộ phí này mà phải mất một tháng vô ích rồi. Suốt một tháng nay, Minh Khánh không ngừng suy nghĩ về những trải nghiệm mà Thuận Thiên mang lại cho hắn. Nếu như không trở thành một pháp sư, ta sẽ không thể nào chứng thực được những lời Thuận Thiên nói là thật hay giả. Minh Khánh quyết tâm bước trên con đường tu luyện. Hiện tại hắn đã xác định được mình muốn đi đâu. Dân gian truyền rằng rất nhiều môn phái trừ tà nổi tiếng, nhưng Minh Khánh lại không biết môn phái nào là tốt nhất. Có lẽ tốt nhất trong trí nhớ của hắn là ngôi chùa mà Văn Minh xuất thân. Thế nhưng dù đã cố gắng, hắn cũng không thể hỏi ra được tung tích của chùa Lôi Âm. ngôi chùa đó quá thần bí, không ai biết nơi dựng chùa là nơi nào. Thậm chí nhiều người còn nghĩ đó là ngôi chùa trong truyền thuyết, nơi Phật tổ cư ngụ. Nhưng rõ ràng là Phật tổ ngự tại Đại Lôi Âm Tự, chứ không phải là chùa Lôi Âm. Minh Khánh biết nó tồn tại, nhưng thời điểm này lại vô lực tìm kiếm. Vì vậy hắn chuyển hướng xuống phái Cổ Linh, một môn phái cũng không có quá nhiều tiếng tăm, nhưng đó lại là nơi xuất thân của Trường Hà. Nếu nam đạo sĩ đó thật sự tồn tại, vậy thì người này trong quá khứ từng có ơn với Minh Khánh. Hắn cũng đã chứng kiến qua thực lực của người này, tuy rằng không phải mạnh nhất trong đám người từng xuất hiện ở chùa Thanh Trúc, nhưng ít ra nếu có thể đạt được thực lực như Trường Hà, Minh Khánh có đủ năng lực để bảo vệ bản thân trước tay chân của lão già áo trắng. Dù đánh không thắng thì bỏ chạy hẳn cũng không là vấn đề gì. Minh Khánh lựa chọn Cổ Linh bởi vì hắn muốn một lần xác định xem Trường Hà có từng là đệ tử ở đó hay không. Điều đó có thể phần nào chứng thực được trải nghiệm của hắn trong mộng cảnh mà Thuận Thiên tạo ra. Minh Khánh càng nghĩ càng hạ quyết tâm phải học đạo tại đó. Cổ Linh phái, ta đến đi. Ban đầu Minh Khánh dự định đi bộ, nhưng suy đi nghĩ lại, đi bộ tới tận Cổ Linh đạo quán ở phủ Lạng Sơn thì đúng là lại tốn thêm không ít thời gian vô ích. Nhìn túi tiền bán thú mà lòng đau như cắt, nhưng vẫn phải thuê xe ngựa để có thể tiết kiệm thời gian. Vì có chút tiền nên sáng nay Minh Khánh đã sắm sửa thêm chút tư trang, ăn mặc cho đàng hoàng hơn so với bộ dáng nhếch nhác suốt một tháng nay. Buổi trưa hôm đó, bóng dáng một thanh niên mặc bộ đồ màu xám tươm tất, đầu đội một chiếc mũ tre rộng vành, đằng sau đeo một tay nải lớn, thắt lưng dắt một ống sáo ngọc, đi tới một phiên chợ hỏi thuê xe ngựa. Sau khi thỏa thuận giá cả, xe lập tức khởi hành. Ngồi bên trong xe, Minh Khánh vẫn ngoái đầu nhìn qua cửa sổ. Tuy không phải lần đầu đi xe ngựa, nhưng số lần hắn ngồi xe cũng rất ít ỏi. Lại là lần đầu tiên đi xa, cảm giác khá bồi hồi. Nhìn cảnh vật quen thuộc ngày một xa dần, hắn mang theo bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chẳng thể tâm sự cùng ai. Đành thở dài, đem tâm tư gửi vào trong tiếng sáo. Chiếc xe lăn bánh không ngừng, đến khi dừng lại cũng là lúc mặt trời đang xuống núi. Công tử à, trời sắp tối rồi, cũng ra khỏi địa phận phủ Thanh Hóa, hiện tại đã tới địa phận trấn Thiên Hoàng cũ rồi đó. Phu xe nói. Minh Khánh ngoái ra nhìn ra ngoài trời, thấy trời đã chuyển hoàng hôn. Hắn ngạc nhiên. Vậy mà đã vào địa phận của trấn Thiên Hoàng rồi sao? Đúng rồi. Trấn Thiên Hoàng hiện tại đã được nhà Minh đổi thành Châu Trường Yên. Minh Khánh biết cũng phải lúc dừng lại nghỉ ngơi, chờ trời sáng mới có thể tiếp tục. Ở đây có thôn làng nào hay không? Chúng ta ghé vào tìm một quán trọ ở tạm qua đêm đi. Đã 7-8 năm nay, từ khi thời loạn nổ ra đó, ta cũng không có đi xa đến vậy. Trước ta biết gần đây có một vài thôn làng, chỉ là không biết bây giờ còn hay không thôi. Minh Khánh mở tấm màn che, bước ra phía trước ngồi cạnh lão già đánh xe. Cứ đi thử xem. Chiếc xe ngựa băng băng qua những cánh đồng. Minh Khánh nhìn hai bên mập mờ chỉ toàn gốc rạ và cỏ dại, ngập ngừng nói. Nè, ông nhìn xem, ruộng đồng bỏ không, cỏ đã lớn như thế này rồi. Sợ là nhiều khả năng cũng khó tìm ra được chỗ ở trước khi trời tối hoàn toàn đó. Ta cũng không chắc, quá lâu rồi không có đi lại con đường này mà. Phu xe tiếp tục đánh xe theo trí nhớ của mình. Không bao lâu thì phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ. Minh Khánh nhìn thấy thì có khói tỏa ra từ nhiều mái nhà, giống như người ta đang đun bếp, đồng nghĩa là hắn có thể kiếm được một chỗ ở. Khi xe ngựa tiến vào trong trấn, nó sầm uất hơn sự tưởng tượng của Minh Khánh. Hắn thầm nghĩ. Kỳ lạ, ruộng đồng bỏ không đã nhiều năm, vậy mà trấn này có thể sầm uất tới vậy sao? Xe dừng lại bên đường, phu xe hỏi một thôn dân gần nhất. Cô ơi, xin hỏi gần đây có quán trọ nào hay không? đó là một thiếu phụ đang bồng con, khuôn mặt có phần phờ phạc. Bị hỏi bất ngờ thì giật mình. Sau khi phu xe nhắc lại câu hỏi thì run giọng đáp: Ở đây có một quán trọ, cũng là một quán rượu. Hai người cứ đi thẳng trên đường này, một đoạn nữa sẽ tới. Người phu xe cảm tạ, toàn đánh xe chạy đi. Nhưng Minh Khánh lại ra hiệu dừng lại, nhảy xuống xe tới trước mặt người thiếu phụ, khiến cho người này càng run hơn. Đệ tử à, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi đệ tử mấy chuyện thôi. Người phụ nữ gật đầu, nét mặt vẫn không ngừng tỏ ra lo lắng. Địa phương này tên là gì vậy? Là Mộc Hoa Thôn của trấn Thiên Quang. Minh Khánh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, thấy sắc mặt người này ảm đạm. Đứa nhỏ trên tay chỉ chừng 3 tuổi, nét mặt cũng rất xanh xao. Hắn cũng không ngại mà hỏi: Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, đứa trẻ này hình như không được khỏe cho lắm. Người phụ nữ nhìn đứa con trong tay, miễn cưỡng gật đầu. Các ngày nay nó không có ăn gì rồi. Minh Khánh liền lấy trong tay nải ra mấy cái bánh bao mà ông chủ quầy thịt đưa cho hắn lúc sáng, đưa đến trước mặt người phụ nữ. Hắn nói: Chỗ ta có mấy chiếc bánh nè, tuy nguội lạnh nhưng mà vẫn còn ăn được. Để tẩu nhận lấy, để đứa nhỏ ăn tạm đi. Người phụ nữ nhìn mấy chiếc bánh, ánh mắt mừng rỡ, tuy nhiên lại ngượng ngùng không nhận. Xin lỗi, mẹ con chúng tôi không phải là ăn xin. Đệ tẩu hiểu lầm ta rồi, chỉ là xót cho đứa trẻ đói quá, chứ không có ý xem thường đệ tẩu đâu. Người phụ nữ còn chần chừ, đứa trẻ trước mặt đã đưa bàn tay nhỏ nhắn ra với về phía mấy cái bánh, miệng kêu lên: Ba. Minh Khánh mỉm cười, lấy một cái đưa vào tay đứa nhỏ. Đứa bé liền cho lên miệng cắn. Nhìn thấy cảnh này lại nhớ tới Đầu Đầu. Số bánh còn lại hắn dúi thẳng vào tay người mẹ. Đa tạ công tử. Hình như vùng này không trồng trọt được ha. Không giấu cậu, trước là thiên tai, sau là thời chiến, tô thuế tăng cao. Đa số nhà nào không có tiền nộp thì đàn ông nhà đó phải tòng quân phục vụ triều đình. Chồng ta có một trong số đó. Vùng này đã 5 năm ruộng đồng gần như bỏ không rồi. Minh Khánh tỏ ra bất ngờ. Vậy tại sao trấn nhỏ này nhìn có vẻ phồn thịnh đến vậy? Người ở đây từ lâu không sống với nghề nông, đói khổ rất nhiều. Những cái phồn thịnh mà cậu thấy là quán xá của người Minh. Bọn họ qua đây buôn bán giao thương. Mấy cái người dân gốc ở Mộc Hoa Thôn này làm thuê cho họ mới có tiền đông gạo sống qua ngày. Thực phẩm dân chúng trong vùng có được đa số là do họ cung cấp. Thì ra là vậy. Mà không biết trời sắp tối rồi, để tao còn làm gì ngoài này? Không ở nhà lo cơm nước cho đứa nhỏ đi. Thương hại chồng ta đi, nhà còn lại ba mẹ con. Thằng con đầu năm nay 13 tuổi, trở thành trụ cột chính trong nhà. Bình thường buổi chiều vẫn hay mang gạo về thổi cơm, nhưng từ chiều qua đến giờ nó không có về. Tao đi hỏi thăm cũng không biết nó ở đâu. Chẳng còn cách nào ngoài đi lang thang tìm kiếm nó cả. Đại tẩu cũng đừng lo lắng. Có thể cô cậu đi lạc hoặc là lang thang ở đâu đó chưa về. Cũng mới có một ngày. Cậu mới đến không có biết được đâu. Vùng này có quỷ đó. Trẻ con dăm bữa nửa tháng lại mất tích một đứa. Cậu bảo sao ta không lo được. Người phụ nữ khóc nấc lên. Nếu không phải đứa con này còn quá nhỏ, lại bệnh tật, 3 tuổi rồi mà chưa biết đi biết nói, ta cũng không tìm được việc làm. Cực chẳng đã mới phải để nó bông ba như vậy. Dùng này có quỷ sao? Đại tẩu có thể nói rõ hơn được không? Người phụ nữ liền kể lại cho hắn nghe. Ở vùng này liên tục xảy ra tình trạng có người mất tích. đa số là trẻ con và phụ nữ. Nhưng đôi khi đến cả đàn ông cũng mất tích. Người ta đồn rằng có quỷ ăn thịt người. Nhưng đồn là như thế, chưa có ai từng nhìn thấy con quỷ này hình dáng ra sao. Minh Khánh sau đó hỏi qua một chút về ngoại hình của đứa con mất tích của thiếu phụ. Hắn không hứa tìm giúp, chỉ là nếu có gặp sẽ nhắc nó quay về. Cũng trích ra một phần tiền đủ để người phụ nữ đông gạo trong hơn một tháng tới, dặn thiếu phụ quay về nhà trước khi trời tối hẳn để lo cho đứa nhỏ. Sau đó hắn tiếp tục lên xe ngựa đi tìm quán trọ. Màn đêm buông xuống rất nhanh, những căn nhà ven đường cũng đã thắp đèn. Hắn tựa tay bên cửa sổ, chống cằm nhìn màn trời đêm suy nghĩ. Vùng này có quỷ thật sao? Liệu có phải như là lời đồn hay không? Tuy là như vậy, nhưng hắn hiện tại không đủ năng lực để trừ quỷ. Huống gì bản thân còn có cả tá việc cần làm. Buồn phiền mà nhìn chiếc vòng cổ nguyệt, thì thầm. Dịp vụ xong à, phải chi cô tỉnh lại thì hay biết mấy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại ở một tửu lâu. Minh Khánh từ trên xe đã nhìn thấy khách ra vào tấp nập. Nhìn lên tấm bảng hiệu, đề ba chữ, Tinh Túy Lầu. Tinh Túy Lầu là một tửu lâu do người đến từ Đại Minh mở ra. Là tửu lâu duy nhất ở Mộc Hoa Thôn, nên làm ăn cũng rất phát đạt. Khách đến uống rượu hay thuê trọ ở lại khá đông. May mắn là Minh Khánh còn thuê được một phòng cuối cùng. Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, hắn cùng người đàn ông phu xe xuống lầu, chọn một bàn gần với cầu thang, ngồi xuống và gọi món. Phục vụ quán có mấy người. Một gã trẻ tuổi bưng tới một bình trà nhỏ cùng với hai cái chén, hầu hởi nói: Quán khách muốn dùng gì ạ? Minh Khánh bình thường cũng ăn uống qua loa, nhưng hôm nay dẫn theo phu xe đi đường xa khó khăn, hắn cũng không muốn bạc đãi người ta. Quán của cậu có những thứ gì ngon? Nam nhân phục vụ nhẹ cười rồi mạnh dạn nói: Chắc người anh em này mới tới Mộc Hoa Thôn cho nên không biết. Quán ta nổi tiếng có thịt cừu và sói, đều là những thứ thượng hạng đến từ vùng Đại Mông phía Bắc đó. Đảm bảo không làm các vị thất vọng đâu. Minh Khánh lần đầu nghe thấy những loại vật lạ này. Hỏi thăm thì biết, một con giống dê nhưng có nhiều lông, một con thì lại giống chó nhưng hung dữ hơn rất nhiều. Phu xe đôi mắt hớn hở nhưng không dám lên tiếng. Minh Khánh thấy vậy thì gật đầu. Được rồi, cho chúng ta vài món làm từ hai con vật này đi. Xong hắn lại sợ bản thân mình ăn không hợp, vì vậy nói tiếp. Cho thêm một đĩa rau luộc cùng với đậu phộng rang muối được hay không? Nếu có một chén cà muối nữa thì càng tốt. Vậy thôi. Tưởng gì, mấy món đó từ quán ta không có hay bán, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể làm thêm được. Chỉ là chờ lâu một chút, quán đông khách quá. Được rồi, cho ta thêm một bình rượu trong lúc chờ đi. Minh Khánh sau đó uống rượu cùng với phu xe. Hai người trò chuyện thêm một lúc, chủ yếu là những chuyện tầm phào để giết thời gian. Nhưng cũng không được mấy chén, một âm thanh khàn khàn đột ngột vang lên từ sau lưng. Là cậu đó sao? Đôi mắt phu xe bất chợt có phần hoảng sợ. Minh Khánh giật mình, quay người lại thì thấy một người đàn ông có nước da trắng giả. Liền nhận ra nó là người quen, mừng trở gọi: Bạch đại phu. Người Minh Khánh nhắc tới không ai khác mà chính là Bạch Cường. Đúng là chúng ta có duyên, không ngờ cậu lại ở chỗ này đó. Minh Khánh liền đứng dậy chắp tay: Cảm tạ ơn cứu mạng của Bạch đại phu, ta cũng không ngờ gặp ngài ở chỗ này. Không biết vết thương của cậu đã bình phục hoàn toàn chưa? Vì sao ngày đó lại vội bỏ đi như vậy? Ta được đồng bạn cùng với mọi người giúp đỡ, khi tỉnh lại thì không muốn làm phiền mọi người thêm nữa, vì vậy mới tự ý rời đi. Với lại ta cũng có chút chuyện gấp. Thì ra là vậy. Minh Khánh nhìn thấy Bạch Cường xuất hiện có một mình, liền hỏi: Không biết vị tiểu thư đi cùng với Bạch đại phu đâu rồi? Hai người không đi cùng hay sao? Bạch Cường thoáng cau mày, sau đó liền cười vui vẻ. Nhưng hành động này rất nhanh không thoát được ánh mắt của Minh Khánh. Tiểu thư có việc, không đi cùng ta mà trở về nhà trước rồi. Sáng dịp gặp bà đại phu, ta mời ngài uống rượu có được không? Không cần đâu, chủ quán chỗ này là người quen của ta. Ta và hắn vừa mới uống rượu xong rồi, hiện tại ta còn có chút việc nữa. Tiếc quá, vậy không làm phiền bà đại phu xử lý chính sự. Bạch Cường xoay người liền tiến lên cầu thang, không bao lâu thì bước xuống cùng với chủ tiệm. Hắn chỉ tay vào bàn Minh Khánh, cũng nói to để hai bên cùng nghe. Lão cũ à, chỗ này là chỗ quen biết của ta, đối đại tử tế giúp ta nghe. Nói đoạn nhìn Minh Khánh mỉm cười rồi bước ra khỏi tiệm. Khi rời đi, trong tay cầm theo một cái túi bánh khô, vừa đi vừa nhấm nhắp. Không bao lâu sau thì đồ ăn cũng được mang ra. Phải nói là đồ ăn nhiều hơn Minh Khánh gọi. Hỏi ra thì mới biết là chủ tiệm dặn làm thêm một số món để mời bọn họ. Minh Khánh cầm đũa lên, nói với phu xe: ông cứ ăn tự nhiên đi, để khách sóc. Người đàn ông gật đầu, vừa ăn vừa liên tục khen ngon, thậm chí ăn có phần vội vàng. Dường như cả đời chưa từng ăn món gì ngon đến như thế. Minh Khánh thầm nghĩ: thịt cừu với thịt sói sao? Để xem thứ sơn hào hải vị gì. Minh Khánh thò đũa gắp lên một miếng, đưa lên mũi ngửi thì cảm thấy mùi hương rất là thơm, như được tẩm ướp rất nhiều gia vị. Tuy nhiên lại phản phất một chút mùi tanh nhẹ. Thầm nghĩ có lẽ là thú hoang từ Đại Mông là như thế. Nhưng khi cắn một miếng, liền cảm giác không sao nuốt nổi, thậm chí là có phần buồn nôn, đành nhả miếng thịt ra chén. Phu xe vội hỏi: sao vậy? Minh Khánh cũng không biết nói như thế nào, chỉ đành cười gượng, nói rằng không hợp khẩu vị. Sau đó thì dùng cơm với rau luộc, đậu phộng và cà muối đã gọi trước đó. Ngon thế này mà không ăn uống thật đó. Cậu không ăn thì ta ăn hết vậy. Minh Khánh chỉ đành cười khổ, nghĩ bụng: Tinh Túy Lầu, nơi có đồ ăn ngon nhất để sao? Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Minh Khánh luôn thấy hiếu kỳ, thực khách xung quanh đều ăn rất ngon miệng, mà bản thân hắn lại không sao nuốt nổi dù chỉ một miếng. Thành ra lắc đầu ngao ngán cho cái khẩu vị của mình. Hắn đột nhiên có suy nghĩ, hay là bản thân của mình sau khi tiếp nhận máu thịt của Diệp Vô Song hòa vào thân thể thì khẩu vị cũng thay đổi đi. Hắn rất muốn hỏi nàng rằng cô có thích ăn những thứ này hay không. Tiếc rằng điều đó hiện tại là không thể. Sau khi Minh Khánh buông đũa thì bất ngờ có một người đàn ông to béo xuất hiện. Người này không ai khác chính là chủ của tửu lâu này. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Tôn Cửu. Hắn tới bắt chuyện với Minh Khánh, một phần vì nể mặt Bạch Cường, phần khác lại vì hiếu kỳ khi nghe người làm nói có một vị khách gọi rất nhiều đồ ăn nhưng lại không hề ăn một miếng nào. Hả, vị huynh đệ này, đồ ăn ở quán ta dở tệ lắm hay sao mà huynh đệ lại không hề động tới vậy? Thấy Tôn Cửu nói, Minh Khánh có phần bỡ ngỡ, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tôn huynh hiểu lầm rồi, đồ ăn ở quán huynh rất là ngon. Huynh thấy đó, phu xe của ta dùng rất ngon miệng đó thôi. Minh Khánh có phần nói tránh đi, nhưng Tôn Cửu vẫn tiếp tục hỏi: Thì sao huynh đệ không ăn gì? Quán ta nhiều khi còn không đủ để bán đó. Mong Tôn huynh bớt hiểu lầm, không phải những món này không ngon, hay là ta nghi ngờ về tài nghệ chế biến của Tứ Tinh Lầu. Chỉ là bữa nãy có dùng qua, thấy không hợp khẩu vị. Lần đầu tiên ăn có thể sẽ lạ miệng. Cừu và sói đều là hàng tuyển từ phương Bắc mang tới đó. Đường xa xa xôi, mỗi lần vận chuyển cũng đến không được nhiều, không dễ dàng gì mới có được đâu. Hay là thử ăn thêm một chút xem sao. Minh Khánh nhìn xuống bàn rượu, nhìn những đĩa đồ ăn phía trước mà cười trừ. Cái hương vị vừa rồi khiến hắn thực sự buồn nôn. Nhưng nghĩ đến Tôn Cửu nhiệt tình, đành lấy đũa gắp lên một miếng. Nhưng kết quả là hệt như lúc trước, thức ăn vừa vào đến miệng đã nôn ra ngay. Xin lỗi Tôn huynh, ta không cố tình. Thật sự những món này không hợp với khẩu vị của ta, đành thất lễ vậy. Tôn Cửu có vẻ không hài lòng, tuy nhiên cũng không ép Minh Khánh nữa. Nói qua đợi ba câu dặn dò người làm dọn dẹp, rồi cũng không nán lại nữa. Minh Khánh thở dài, ngồi xuống bàn, nhưng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Chỉ là phu xe của hắn vẫn chưa dùng bữa xong. Hắn đành gọi một bình rượu, rồi lên phòng trước. Minh Khánh tính uống rượu rồi đi ngủ, nhưng phía dưới đại sảnh còn khá ồn ào. Phòng của hắn lại nằm ở ngay tầng 2, vì thế đành đi ra ngoài thăm thú Mộc Hoa Thô một chút. Vừa mới bước xuống thì bình rượu trong tay hắn rớt mất. Một thiếu niên chừng 13-14 tuổi chạy từ tửu lâu ra ngoài, vô tình va phải hắn. Thiếu niên trong tay cầm một ít đồ ăn, khuôn mặt có phần nhếch nhác, chỉ quay lại nhìn Minh Khánh với vẻ ái ngại, nói với hắn một câu xin lỗi, rồi lập tức chạy đi mất. Phía sau là nam nhân phục vụ của quán cũng đuổi tới, nhưng chạy ra ngoài sân thì không thấy bóng dáng người kia đâu. Bèn cất tiếng chửi rủa: mẹ kiếp, lần tới để tao bắt được á thì tao đập chết không tha đó. Sau đó gã trở vào bên trong với khuôn mặt hầm hầm. Minh Khánh vội kéo hắn lại hỏi chuyện, thì gã nói: ơi, mấy đứa trẻ ranh, nhân lúc quán đông người vào trộm cắp đồ ăn đó mà. Minh Khánh ngoái nhìn ra ngoài, nhìn thấy một ít đồ ăn còn vương vãi trên đất. Hắn thở dài nói: thôi bỏ qua đi, chỗ đồ ăn đó ta trả tiền cho. Nam nhân phục vụ lắc đầu: cậu không cần phải tử tế như vậy với bọn chúng đâu. Mấy đứa trộm cắp chẳng tốt lành gì, xem như quán chúng ta cúng cô hồn vậy. Minh Khánh cũng không miễn cưỡng, tiếp tục ra ngoài tản bộ. Dọc đường đi, hắn không ngừng quan sát thôn này. Nhìn có vẻ sầm uất là như vậy, nhưng không thể nào che giấu đi vẻ nghèo khó vốn có. Những ngôi nhà khang trang mà hắn gặp trên đường đều là của người Hán đến từ Đại Minh. Còn nhà của dân bản địa đều là mái tranh rách nát. Sao lại có thể khác biệt đến vậy chứ? Trấn Thiên Quang này, người dân còn có vẻ đói khổ hơn trấn Thanh Hoa rất nhiều. Minh Khánh nhìn trời mây phong cảnh một chút cho khuây khỏa. Tuy nhiên dọc đường đi, hắn lại không được như ý muốn. Thôn này không khí như đưa tan, khác xa với Túy Tinh Lầu kia. Trước cửa các ngôi nhà, người dân đều dán lên những lá bùa trừ tà. Nhiều nhà đem tiền vàng ra phía trước mà đốt. Mùi hương nhang, tiếng than khóc nức nở không ít, cứ như lạc vào chốn địa ngục giữa trần gian vậy. Minh Khánh bắt gặp vài người còn đi ngoài đường như hắn, liền hỏi thăm một chút thì biết được những nhà thắp nhang có tiếng than khóc ấy đều là những hộ gia đình có thân nhân mất tích gần đây. Cậu trai trẻ, chắc cậu mới tới nên không biết, vùng này có một con quỷ đáng sợ lắm, chuyên bắt người sống thôi. Đêm hôm tốt nhất không nên lang thang ngoài đường đâu. Cậu ông mà Minh Khánh hỏi thăm nói vậy khiến cho hắn không tránh được thấy lạ kỳ, liền hỏi: trấn này ta thấy Túy Tinh Lầu rất là đông đúc, nhiều gia đình người Hán đêm hôm vẫn sáng đèn ra vào tấp nập, vì sao lại nói vậy ạ? Con quỷ ghét người bản địa chúng ta, tuyệt đối chỉ bắt người bản địa thôi, chưa từng thấy người Hán nào mất tích cả. Thưa cụ, chuyện như vậy xảy ra lâu chưa? Cũng hơn một năm rồi đó. Đêm tối nếu đã sợ quỷ như vậy, sao cụ còn ở ngoài đường giờ này? Cậu ông miếu máu: cực chẳng đã thôi, cuộc sống đôi khổ. Ta làm thuê ở kho gạo Lão Tam cuối thùng, ở đó tầm này mới tan làm, cũng vì mưu sinh cả thôi. Vì lại con quỷ này đa số bắt người vào đêm trăng tròn, tháng nào ngày rằm cũng có vài người biến mất không rõ lý do hết. Minh Khánh có chút rùng mình, khẽ nhìn lên bầu trời. Nói vậy đêm nay là cận rằm, đêm mai chính là ngày trăng tròn rồi. Cậu ông gật đầu, khẽ vỗ vai thiếu niên: đúng thế đó. Cũng muộn rồi, ta phải về nhà, không bà nhà ta mong. Cậu trai trẻ, không việc gì thì về sớm đi thôi. Ở ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm. Cụ ông đi khuất, Minh Khánh lại thở dài, tự trấn an bản thân. Ma quỷ thời này lộng hành quá nhiều, đâu đâu cũng thấy. Nếu không sớm lên đường học đạo, sớm ngày có thực lực bảo vệ bản thân, thì sợ rằng chưa kịp làm những việc cần làm đã bị ma quỷ trong trời đất này ám chết. Minh Khánh không sợ, nhưng hắn cũng không muốn mình gặp rủi ro. Bản thân tầm này không muốn đối đầu với quỷ ở địa phương này chút nào, đành quay trở về Tinh Túy Lầu, đợi trời sáng sẽ khởi hành. Lúc Minh Khánh trở về cũng là lúc phu xe đã lên giường đi ngủ. Hắn cũng sớm tắt đèn dầu mà đi nằm. Nhưng mà nói sao thì nói, mặc dù đã hạ quyết tâm tới Cổ Linh Phái nhập môn học đạo trước mới tính tới chuyện tư thù của chính mình, nhưng bản thân Minh Khánh lại vốn là kẻ tò mò. Cái gì biết mơ hồ sẽ cực kỳ khó chịu. Điều hắn nghĩ tới là trốn tại Túy Tinh Lầu này một đêm liệu có an toàn hay không. Mặc dù bản thân có hộp gỗ chứa tà linh người giấy, nhưng lo lắng là không tránh khỏi. Thế là hắn lại lẻo đẻo mò dậy xuống dưới đại sảnh, tìm gặp nam phục vụ để hỏi chuyện. Lúc này gã vẫn còn tất bật dọn dẹp, tuy nhiên vẫn hồ hởi nói chuyện cùng hắn. Anh em cứ an tâm ngủ tại đây một giấc, rồi ngày mai lên đường. Mặc dù đúng là vùng này có sự việc người mất tích, nhưng bởi quỷ hay lý do nào khác thì vẫn chưa rõ. Đã có ai thấy con quỷ kia mặt mũi thế nào đâu. Thôn cũng mời nhiều đạo sĩ đến mà chưa có ai chạm mặt nó cả. Với lại mất tích toàn là người bán địa mà thôi. Thế Túy Tinh Lầu này đã ở trấn này từ bao giờ? Ta tới làm thuê cho chủ tiệm cũng mới nửa năm. Là người vùng khác tới, nhưng mà nghe nói lầu này cũng lâu đời rồi. Chủ trước đây là dân mình, sau này làm ăn không được nên nhượng lại cho ông chủ thôn. Hình như cũng gần một năm rồi đó. Ra vậy, cũng gần một năm rồi. Chẳng lẽ ông chủ thôn không sợ quỷ hay sao? Khi đó còn chưa biết là quỷ chỉ bắt người bán địa mà. Yên tâm đi, ta ở đây suốt nửa năm chưa từng thấy khách ở đây mất tích. Ngày lần trước mới đến đây, ta cũng sợ giống như người anh em vậy đó. Hỏi người cũ mới biết, hồi mới sang nhượng cũng đã có chuyện quỷ lộng hành rồi. Ông chủ tôm cũng có thuê người về làm pháp sự. Bên ngoài còn treo một tấm bùa trừ tà thỉnh từ bên Đại Minh qua đó. Với cả ông chủ là người mạnh vía, mà quỷ lộng hành ở đâu chứ không có dám tới đây đâu. Minh Khánh nghe vậy thì an tâm. Khi đến cửa phòng thì bắt gặp Tôn Cửu cầm theo một cây đèn đi ngang qua chỗ hắn. Hai bên khẽ chào nhau, rồi hắn trở về phòng, lên giường đi ngủ. Suốt đêm đó, hắn luôn có cảm giác có cái gì đó không ổn, nhưng chẳng biết cảm giác này từ đâu mà có. Cho đến khi người mệt lả đi thì mới chợp mắt tới lúc có tiếng gà gáy. Tỉnh dậy, hắn thở phào vì một ngày mới lại đến. Cảm giác bình an đến kỳ lạ. Hôm nay có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Sau khi rửa mặt, hắn trở về phòng nhìn thấy phu xe còn đang ngủ. Mở cửa sổ nhìn ra, trời vẫn mới tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan, cũng không tiện đánh thức. Định bụng để ông ta ngủ thêm một chút nữa. Hắn tranh thủ sửa soạn lại hành lý thì tự nhiên lại giật mình. Cây sáo ngọc mất tiêu rồi. Minh Khánh lập tức suy nghĩ xem đã để nó ở đâu. Đôi mắt đột ngột co rút lại. Thôi hỏng rồi. Hôm qua còn cãi tắt lưng. Thằng nhóc đó nói xin lỗi không phải vì đụng phải ta, mà nó đã lấy cây sáo rồi. Minh Khánh lập tức đứng dậy. Hắn muốn ra ngoài tìm kiếm tung tích của thiếu niên trộm cắp kia. Tuy nhiên mới đi được vài bước, trán đã nhăn lại mà thở dài. Tệ thật, đêm nay là đêm trăng tròn. Cây sáo là tà vật quan trọng của Diệp Vô Song. Nó gắn liền với bí ẩn về một chữ tâm ma mà nàng đã mở ra trong lòng hắn. Bản thân Minh Khánh cũng có thiện cảm với món đồ này. Vả lại nó từng là đồ vật trong nhà họ Trần. Chung quy có quá nhiều duyên nợ, hắn không muốn để mất. Mang tâm tình phức tạp, tuy nhiên vì mất cảnh giác mà một lần nữa bản thân gặp khó khăn. Minh Khánh liền đánh thức phu xe, căn dặn ông đợi ở đây, sau đó lập tức đi tìm kiếm. hắn không tìm kiếm trong vô vọng. Dựa vào tình huống đêm qua, thằng nhóc đó ăn trộm thức ăn, trộm cây sáo, vì có lẽ nó nghĩ nó đáng tiền. Mộc Hoa thôn cũng không lớn lắm, hắn sẽ đi dạo một vòng hỏi thăm. Nếu như không kiếm ra thì có lẽ sẽ chuyển hướng sang mấy cái tiệm cầm đồ hoặc kim hoàn của người Hán ở trong thôn. Minh Khánh đi từ sáng sớm tinh mơ tới lúc mặt trời lên đỉnh. Hắn đứng dưới bóng râm của một gốc đa. Khỉ thật, lục tung cả trấn cũng không tìm ra tung tích của thằng nhỏ, mà cũng chẳng thấy cây sáo ở một tiệm nào cả. Minh Khánh hoàn toàn không muốn mắc kẹt ở thôn này, bởi đêm nay trăng tròn, nếu không kiếm ra thì hắn sẽ phải nán lại. Chẳng thể ngờ mới rời trấn Thanh Hoa một ngày đã gặp phải sự cố, nghĩ thôi cũng đau đầu. Đang lây hoay không biết phải tìm kiếm như thế nào, hắn đành đưa mắt nhìn một vòng xung quanh thôn trước mặt. Dòng người qua lại trên con đường thôn tấp nập. Thôn này tính ra cả người Hán và người bản địa cũng rất là đông. Nếu thực sự đêm nay phải ở lại, cũng chưa chắc đã đụng mặt phải con quỷ kia. Minh Khánh còn nhớ, thằng nhóc hôm qua mặc một bộ áo vải nhếch nhác, mái tóc ngắn cùng nước da đen nhẽm vì nắng gió. Không có gì đặc biệt ngoài đeo một chiếc chuỗi Phật châu bằng gỗ, loại tràng hạt rẻ tiền. Tính ra cũng thấy tội, nhưng cây sáo tuyệt đối phải thu hồi. Nếu gặp thì cũng sẽ tùy nặng nhẹ mà giáo huấn đối phương một trận. Ngẫm nghĩ mãi, hắn rời khỏi vị trí mà chặn lại một toán người trẻ trạc tuổi với thằng nhóc. Nè, có thể cho ta hỏi thăm một chút. Đổi lại nếu như đúng tin tức ta cần đó, sẽ thưởng cho mấy đứa một ít bạc. Minh Khánh chủ động chọn đám người này. Sở dĩ bọn chúng ăn mặc khá bần hàn, có thể cùng thằng nhóc hôm qua có quen biết. Đại ca, Quỳnh muốn hỏi gì? Một tiểu cô nương trong đám lên tiếng. Minh Khánh bày ra vẻ mặt thân thiện vốn có. Không biết mấy nhóc có thấy một tiểu đệ trạc tuổi với mấy đứa, nước da ngăm đen, cao bằng vai ta nè, trên tay có đeo một chuỗi Phật châu. Đám nhóc có một vài khuôn mặt bỗng giật mình. Minh Khánh thầm mỉm cười trong lòng, tin là mình đã tìm đúng phương hướng. Trong thôn trạc tuổi nhau thì phần nhiều ắt hẳn sẽ quen biết. Chúng ta không biết có ai như vậy cả. Minh Khánh cũng đoán trước là như thế. Đứa trẻ kia hành sự chuyên nghiệp, lấy đi cây sáo mà hắn không biết, hắn không phải là hành sự đạo tặc lần đầu, mà bạn bè thì tất bao che. Nếu là Minh Khánh, hắn cũng sẽ trả lời như vậy. Một thằng nhóc khác, bộ dáng gầy gò trong đám đứng ra nói. Đại ca tìm người ấy có việc gì? Tuy ta không quen, nhưng mà nếu thực sự quan trọng thì có thể nhờ người tìm giúp. Minh Khánh thừa hiểu đứa trẻ đang dò hỏi mình, khéo léo bịa ra một cái lý do mà đáp lại. Ngày hôm qua đó, khi tới gần thôn này, xe ngựa của đại ca gặp cướp. Chính là tiểu đệ ấy cứu ca ca một mạng đó. Tiểu cô nương ban đầu lại lên tiếng. Ca ca nói dối, làm sao mà... Nói đến đây tự dưng lại ngập ngừng. Minh Khánh ngước mắt nhìn tiểu cô nương, điệu bộ như bắt được thóp, khiến cho cô bé hai má đỏ ửng lên, lắp bắp mà nói. Mà làm sao? Đứa trẻ gầy gò kia liền xen vào. Thì dĩ nhiên, một người trạc tuổi chúng ta, sao có thể chống lại bọn cướp mà cứu đại ca chứ? Ta đâu có nói là để ấy chống lại bọn cướp cứu ta. Sức để ấy thì làm sao làm nổi chứ? Không đánh nhau, thế làm sao cứu được? Đám trẻ trở nên tò mò. Minh Khánh cũng giả bộ nhiệt tình kể lại. Thì khi đó đám cướp có 4 tên, nhưng một tên thì không xuất hiện. 3 tên lên trước bị ta đánh gục. Tên còn lại định ra ta đánh lén lúc ta sơ ý. Cũng may có để ấy hét lên, khiến cho ta cảnh giác mà thoát nạn. Nếu không thì nhất định đã sanh cỏ từ hôm qua rồi. Cũng chỉ có câu chuyện bịa đó là hợp tình hợp lý. Minh Khánh mừng ra mặt khi đám trẻ có vài đứa quay qua nhìn nhau, dường như bằng ánh mắt đang ra hiệu có nên tin lời nam nhân trước mặt hay không. Tiểu cô nương sau giây phút chần chừ thì cũng nói. Ca ca, ta muốn hỏi một chuyện. Ca ca có phải là kẻ xấu hay không? Có thật sự muốn báo ân hay là báo thù? bị một tiểu cô nương dùng ánh mắt trong sáng nhìn chằm chằm mình mà chất vấn. Minh Khánh đáp: "Ta biết mấy đứa có quen với đệ đệ Giang Âm đó. Thật tình là ta không có ác ý đâu." Sau đó cũng nhìn lại tiểu cô nương với một ánh mắt cương nghị, khiến cho nàng thẹn thùng. "Tiểu mùi mùi có quen người mà ta cần tìm, đúng không?" Minh Khánh kết thúc câu nói bằng một nụ cười thân thiện, khiến cho tiểu cô nương e thẹn mà gật đầu. "Ta biết. Câu chuyện của ca ca kể phần nhiều là bịa đặt. Tiểu Hắc lại trộm của ca ca thứ gì phải không?" Đứa trẻ gầy gò liền trợn mắt lên nhìn cô bé mà kêu lên: "Tiểu Nhu à, sao lại khai ra Tiểu Hắc?" "Ta..." Minh Khánh thấy cô bé khó xử, liền nói ra mấy lời hóa giải. "Thật tình đúng là ta bị chuyện. Là ta bị để ấy lấy đi một món đồ. Nếu là tiền bạc thì không sao, ta không tiếc. Món đồ đó cũng không có đáng tiền, nhưng mà lại có giá trị tinh thần rất là lớn với ta. Ta cũng không có ác ý, không nghĩ sẽ vì chuyện nhỏ này mà báo thù để ấy. Chỉ muốn chuộc lại đồ vật của mình. Hai bên dĩ hòa vi quý." Sau cùng đứa trẻ gầy gò đứng ra nói: "Thật ra câu chuyện đại ca bịa ra chúng ta cũng không có tin. Dù sao thì Tiểu Nhu cũng lỡ lời thừa nhận rồi. Tại vì cậu ấy không có giỏi nói dối. Nếu đại ca tìm Tiểu Hắc để trả thù vì bị hắn ăn trộm thứ gì, thì cũng xin đại ca nhẹ tay. Hắn còn mẹ với một đứa em nhỏ bị tật nguyền á." Nói đến đây, Minh Khánh có phần ngờ ngợ. Sao mà hoàn cảnh giống với thiếu phụ đã gặp chiều qua vậy? Nghĩ lại, mô tả của Tiểu Hắc kia cũng trùng khớp với con của cô ấy. Minh Khánh cũng chỉ muốn lấy lại cây sáo, chuyện giáo huấn cũng đành thôi vậy. "Được rồi mà, chỉ cần lấy lại được đồ vật của mình là được. Mọi chuyện suy soát, đại ca cũng không hẹp hòi đến vậy. Không gạt mấy đứa đâu. Xong xuôi sẽ cho mấy đứa ít bạc." "Bạc thì không cần đâu ạ. Chỉ cần đại ca giữ lời là được. Để ta dẫn đại ca tới nhà Tiểu Hắc. Từ hôm qua đến giờ cũng chưa gặp, không biết có tìm được hắn hay không nữa." Tiểu Nhu và đứa trẻ gầy gò tên là A Mộc tách khỏi đám trẻ, dẫn Minh Khánh đi ra khỏi thôn, xuyên qua một cánh đồng hoang, tới một ngôi nhà có vẻ lụp xụp. Tại đây quả thật Minh Khánh gặp lại hai mẹ con thôn phụ. Vừa gặp, người mẹ đã mừng rỡ, cảm ơn rối trích về tiền đông gạo hôm qua. Cũng tại nơi này, Minh Khánh mới hoàn toàn hiểu rõ về gia cảnh của thôn phụ. Chồng mất vì tòng quân thời chiến, đứa con trai đầu là Tiểu Hắc phải ra ngoài đi làm kiếm tiền. Tiểu Nhu là chị họ của Tiểu Hắc, còn Mộc Mộc lại chính là bạn thân. Nghe Minh Khánh nhắc đến con mình, người mẹ hoang mang vì sợ đã xảy ra chuyện, dè chừng mà nói: Cậu tìm Tiểu Hắc nhà ta có chuyện gì?" Minh Khánh thoáng chút bối rối, cũng là không biết nên nói thật với thôn phụ hay không. Dù sao dọc đường nghe A Mộc nói Tiểu Hắc ra ngoài kiếm việc làm, nhưng tuổi nhỏ sức lực cũng không làm được nhiều chuyện, thành ra nếu không ăn trộm thì không đủ khả năng nuôi mẹ và em gái. Em gái Tiểu Hắc bị động kinh, rất hay lên cơn co giật. 3 tuổi còn chưa biết đi biết nói, không thể rời mẹ nửa bước. Minh Khánh trước câu hỏi khó đành nhìn sang A Mộc cầu cứu. Thằng bé có vẻ rất hoạt bát, nó nói ngay: Thím à, đại ca này là họ hàng xa của ta, mới đến thôn, muốn định cư lại á, muốn mở một tiệm nhỏ buôn bán, cần vài người làm. Vì ta biết Tiểu Hắc cần việc cho nên mới giới thiệu đại ca tới á." Thôn phụ khuôn mặt tỏ ra rạng rỡ. Cái lý do này làm cho Minh Khánh không những cảm thấy bối rối mà còn cảm thấy áy náy. Bởi vì sau đó hắn sẽ không còn ở địa phương này nữa. Không biết khi đó thôn phụ sẽ buồn như thế nào. Nhưng trước mắt lấy lại đồ vật rồi mới tính đi. Không biết Tiểu Hắc đâu rồi, ta có thể gặp một chút được hay không?" Thôn phụ vừa mừng vừa tủi, ngoái nhìn đứa con gái đang ngủ say trên nôi mà nói: Tối qua nó có về, nhưng lại đi luôn. Mà nó kỳ lạ lắm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta có hỏi nhưng nó không nói." "Kỳ lạ như thế nào?" "Nó mang đồ ăn về cho em gái, nhưng vì buổi chiều cậu có cho ta một số tiền nên tối qua hai mẹ con đã được ăn no. Vì vậy nên ta mới bảo nó ăn đi, ta không đói. Thằng bé cũng nghe lời, đem chỗ đồ ăn mang về ra bàn. Nhưng mà không hiểu sao, được một lát lại gói ghém hết lại rồi rời đi. Ta có hỏi nó chỉ nói là nó còn mấy chuyện quan trọng cần làm. Minh Khánh nghe vậy thì tự nhiên hiểu ra. Đứa trẻ này bỏ đi như vậy, nhiều khả năng là muốn tìm chỗ bán cây sáo của hắn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 23 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 24. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.